Tập 8, Phục Thiền Giao tự hồ đã bị bắt muốn tiếp thu vận mệnh, lại lần nữa cường vận chân khí, nàng đầu óc một trận choáng váng, ngã vào, trên mặt đất. Liền ở hắc y nhân hướng tới lại đây khoảng cách không đến 5-6 bước, chuẩn bị bắt này giảo mỹ con mồi khi, một mũi tên từ trong rừng bay vụt lại đây, cắm ở trên bờ cát, lệnh Hồ Phạn cẩn thận một mặt tường, chỉ là bình thường thợ săn dùng một mũi tên, lường trước là này phụ cận thôn xóm thợ săn nhân gia. Duy nhất bất đồng chính là, giống nhau thợ săn không có khả năng ở mấy chục mét ngoại rừng cây bắn lại đây. Còn tinh chuẩn hữu lực bắn ở, chính mình trước mặt, nghĩ đến người này cũng không đơn giản, nếu là ngày thường, lệnh Hồ Phạn khẳng định không bỏ ở trong mắt, nhưng trải qua toàn lực thanh thường nữ kia tự bạo thức một kích, có thể kéo, nỏ mạnh hết đà thân mình lại đây bắt nàng đã thực không tồi, xông ra một cái khách không mời mà đến, thật sự ngăn trở không được. Đợi cho đen nhánh trong rừng cây đi ra một cái dáng người cường tráng bóng người, gần vài chục bước sau, lệnh Hồ Phạn trong miệng mặt niệm một tiếng Sài Tuấn. Ở trong mắt hắn, Sài Tuấn chẳng qua là cái chỉ có cậy mạnh đầu óc đơn giản, tứ chi phát đạt to con, mới vừa kia, một mũi tên, rõ ràng vốn có nhị tam trọng công, ánh mắt trở nên tàn nhẫn, tưởng tượng nếu bị phát hiện thân phận, chủ thượng đã biết khó, miễn bầm thay vạn đoạn, hiện nay đồ thôn nhiệm vụ hoàn thành. Đi trước lui lại mới là sáng suốt cử chỉ, này Sài Tuấn, ngày khác lại tìm tội, với hắn, tiếp theo liền dùng còn sót lại sức lực, thoát đi thôn xóm, Sài Tuấn nhìn toàn bộ thôn xóm thiêu đốt ngọn lửa, trực tiếp chạy tới. Trong lòng phiếm ghen tuông, ngày thường liền tính, bị người cười nhạo lăng mà sỉ nhục cũng chưa lạc quá nước mắt hắn, lên tiếng ô hô khóc lớn lên, mặc dù này không phải chính mình từ nhỏ lớn lên, thôn xóm, một hồi lâu, mới chú ý đến ngã trên mặt đất Phục Thiền Giao, ở nàng hơi thở trước dò xét hạ, thấy còn có khí, mới, buông xuống treo tâm, trước mắt cũng không thể hồi trong thôn, luôn mãi đánh giá qua đi, Sài Tuấn quyết định trước đem Phục Thiền Giao bối đến trong sơn động, lại hướng, chính. Mình thôn xóm xem xét trạng huống. Chỉ là nhìn thoáng qua Phục Thiền Giao thân thể mềm mại, tức khắc liền cả người khô nóng lên, rối tung mở ra thanh thường, bị cực đại nhũ phong khởi động màu đỏ thắm mẫu đơn yếm, thon dài trắng nõn đùi ngọc, đều bị ở khảo nghiệm Sài Tuấn ý chí lực, nhưng vẫn là lựa chọn đem nàng ôm vào trong ngực, từng trận mùi thơm xông vào mũi, trong tay chạm vào Phục Thiền Giao da thịt, mềm mại thoải mái, Sài Tuấn chỉ cảm thấy trong lòng ngực mỹ phụ nhân uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều, từ hắn nội bắn. Phục Thiền Giao lúc sau, toàn bộ thân thể phảng phất đã xảy ra biến hóa, mới vừa chạy tới thời điểm, nói là bước đi như bay không chút nào vì quá, ngay cả bắn tên cũng so thường lui tới, hảo thật sự nhiều, lo âu thôn xóm an nguy khiến cho hắn bất chấp trước mắt sắc đẹp, càng thêm làm hắn kinh sợ chính là, Phục Thiền Giao ở sơn động, cách không đánh nát hòn đá cho hắn mang đến uy hiếp, nhưng trong tay động tác nhỏ vẫn là khó có thể tránh cho, tỉ như hiện nay hắn, tay liền ôm vào Phục Thiền Giao sườn nhũ bên cạnh, nếu có thể thảo cái. Như vậy bà nương nên có bao nhiêu hảo a, trong lòng ngực mềm ấm hương ngọc sử như vậy ý niệm ở Sài Tuấn. Trong đầu lại một lần hiện lên, bước nhanh bôn ba hướng sơn động Sài Tuấn, đột nhiên cấp trong lòng ngực mỹ phụ nhân cấp đẩy một chút, nguyên lai là bởi vì sốc nảy, Phục Thiền Giao tỉnh lại, không chờ nàng thấy rõ là ai, liền giãy dụa lên, trong lòng ngực động tỉnh sử Sài Tuấn không thể không dừng lại bước chân tới giải thích vừa rồi ở thôn xóm, là ta dọa chạy cái kia hắc y, người, mới vừa vội vàng. Chỉ nghĩ đem ngươi đưa tới an toàn địa phương tĩnh dưỡng. Thần định ra tới Phục Thiền Giao nhớ lại té xỉu trước. Xác định sau, mới không lại giãy dụa, chỉ là bình tĩnh cảm xúc. Sau, thình lình phát hiện, này cường tráng nam tử bàn tay cơ hồ bao trùm chính mình bộ ngực một nửa. Có từng cấp nam nhân như vậy xúc, sờ nhũ phong nàng không biết nên như thế nào đi nhắc nhở. Chỉ là nhàn nhạt mà nói thanh ta không có việc gì, phóng ta xuống dưới đi. Sài Tuấn cũng không dám không nghe. Đem Phục Thiền Giao cấp thả xuống dưới, nhưng thấy nàng trần trụi phấn nộn chân ngọc, có chút với, tâm không đành lòng, liền ngồi xổm xuống dưới, đem chính mình giày vải thoát cho nàng. Trong cơ thể chân khí ở mới vừa đánh nhau tự bạo hao hết, không có chân khí hộ thể, đạp lên trên đường núi là có chút thịt đau, chân ngọc lần đầu tiên bị nam tử chạm đến, cư nhiên truyền đến dị dạng cảm giác, chỉ thấy hắn thật cẩn thận cho chính mình, xuyên đi lên, cứ như vậy, Sài Tuấn quen thuộc sơn giả địa hình. Đi ở phía trước, y không che thể Phục Thiền Giao an tĩnh đi theo phía sau, thực mau, liền lại lần nữa đi tới cái kia huyệt động giữa. Một hồi đến bên trong, Phục Thiền Giao khuôn mặt, liền trở nên, hơi có đỏ ửng lên. Bởi vì nhớ tới, không lâu phía trước, Chính mình lần đầu tiên cùng trượng phu bên ngoài nam nhân phát sinh quan hệ, tưởng tượng đến này, cũng liền nhớ tới phu quân cùng nữ nhi, không cấm lại âm thầm thần thương lên, lại tưởng, mới vừa tự bạo, chân khí, khôi phục công lực, lại một lần mất đi, trải qua vừa rồi trận chiến ấy dịch, Phục Thiền Giao biết rõ võ công tầm quan trọng, nếu không phải như thế nào có thể đi bảo hộ, nữ nhi, bảo hộ chính mình, thế mất đi phu quân giữ gìn hắn cả. Đời tâm huyết thần kiếm sơn trang. Tưởng tượng đến tại đây cường tráng tướng mạo bình phàm hương giả thôn phu trên người gieo trinh dẫn, nếu muốn khôi phục tiên trinh thần công đến, nguyên lai cảnh giới, liền phải cùng hắn hành cá nước thân mật, làm hắn tinh dịch rót mãn chính mình tử cung, tức khắc liền mặt đỏ nhĩ, xích lên, hiện tại cũng chỉ có thể cùng hắn hành cá nước thân mật, nếu không cũng chỉ có thể giết hắn, lại tìm một cái khác nam gieo trinh dẫn, nữ hiệp, ngươi liền trước tiên ở nơi này tĩnh dưỡng đi, mới vừa cách vách thôn trang cho người ta phóng hỏa thiêu. Ta phải về chính mình thôn, rơi đi nhìn xem ta lão gia tử. Nhìn Phục Thiền Giao vào động về sau, liền vẫn luôn đưa lưng về phía chính mình, Sài Tuấn cũng đoán không ra tới nàng là cái gì tâm sự, không dám phiền nhiễu, cho nên ý bảo phải về nhà đi, kia có thể phiền toái ngươi, trở về thời điểm, cho ta mua thân xiêm y lại đây sao? Ta giống như rách nát. Nhớ tới chính mình vẫn là y không che thể, còn không có võ công, đoạn không thể tùy tiện đi ra ngoài, cũng chỉ có thể phiền toái này nam, người, hảo, ta tận lực đi nhanh về nhanh, ngươi hảo hảo nghỉ tạm đi nữ hiệp. Nhìn thấy cường tráng nam tử rời đi sau, thể xác và tinh thần thập phần mệt mỏi Phục Thiền Giao ngồi nằm ở trên vách đá, hôm nay phát sinh, sự tình thật sự quá nhiều, hiện tại còn ở gặp phải quan trọng nhất lựa chọn, cùng không cùng kia cường tráng nam nhân hành cá nước chi, hoang, nếu là cùng. Kia như thế nào không làm thất vọng vừa mới đi tìm chết phu quân, nếu không cùng, kia liền chính mình đều bảo hộ không được, nữ nhi còn có sơn trang làm sao bây giờ, như thế nào tìm kiếm phu quân thân. Đầu, lại vì cái gì sẽ có tổ chức muốn đi phóng hỏa đồ thôn. Tàn hại những cái đó vô tội bình dân bá tánh, vẫn là ở Quỳnh Hoa Tông, chân núi, có cái gì không thể cho ai biết âm mưu, trước nửa đời có bao nhiêu thuận lợi, hiện tại liền cỡ nào phí thời gian. Lần đầu tiên cảm nhận được như thế vô lực nàng, đôi tay gắt gao ôm thân hình đã ngủ, không biết qua bao lâu Phục Thiền Giao mới đứng thẳng lên, hướng từ huyền nhai rơi xuống dưới địa phương đi đến, đêm càng sâu, Phục Thiền Giao từ bên cạnh ao, triều thượng nhìn lại, khi cùng phu quân nữ nhi. Tách ra đỉnh núi, thanh thường. Mặt đẹp, cả người toàn là ướt đẫm sau dính mang các bụi dơ bẩn, Phục Thiền Giao cởi y không che thể thanh thường, nội sấn, quần lót, yếm, dưới ánh trăng. Đã nhìn không ra tới, đó là ánh trăng chiếu vào Phục Thiền Giao cả người tinh oánh dịch thấu tuyết trắng trên da thịt, vẫn là từ Phục Thiền Giao thân thể mềm mại phát ra thánh khiết thanh huy, mạo so thiên tiên khuôn mặt, rối tung đen nhánh tóc dài, đẩy đà cực đại tuyết nhũ, đỉnh kiều mượt mà mật mông, tu, trường thẳng tắp đùi ngọc, không. Một không chương hiển làm nữ nhân nhất lấy làm tự hào sở hữu. Trần trụi chân ngọc, gót sen nhẹ nhàng, đi bước một bước vào trong ao, nằm thẳng đi xuống. Thẳng đến nước ao đem toàn bộ ngọc thể cấp hoàn toàn bao phủ, đắm chìm ở trong ao, hoảng hốt gian nghe được, nữ nhi kêu gọi, mới đưa đầu lộ ra trì mặt, đang muốn đứng dậy hồi trên bờ thời điểm, một tiếng nam nhân thanh âm truyền đến, không cần tự sát a nữ hiệp. Bùng bùng một tiếng, bên cạnh ao kích khởi một trận thật lớn gợn sóng, thấy rõ là kia cường tráng nam nhân lúc sau, cả người, trần trụi Phục Thiền Giao vội vàng ngồi xổm trong ao. Không cho hắn khuyên nhìn, cũng từ hắn ngôn hành cử chỉ, minh bạch hắn này đây, vì chính mình muốn tự sát mới nhảy xuống trong ao tới, bơi tới trong ao Phục Thiền Giao bên cạnh, nhìn thấy nàng tròn trịa tuyết trắng nhũ cầu, một nửa hiển lộ ở nước ao thượng, lập tức, xoay người sang chỗ khác nói đừng tự sát a, ta mệnh như vậy khổ đều vẫn luôn kiên cường tồn tại, ta tuy rằng không biết ngươi, đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhất định sẽ đi qua, ngày mai lại là tân một ngày. Không có, ta chỉ là hiểu rõ tẩy hạ ô trọc thân mình. Ngươi chạy nhanh đi lên đi. Cả người trần trụi Phục Thiền Giao, quá mức với xấu hổ, chỉ có thể là trước kêu hắn đi lên lại nói, không có việc gì liền hảo, quần áo ta cho ngươi đặt ở bên bờ, ta đây đi về trước. Sài Tuấn về tới trên bờ, cũng không có quay đầu lại.